Phu quân nam phẫn nữ trang. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một ngày có chợ lớn. Chiêu Doanh và Đoạn Lăng, như thường lệ, sẽ họp chợ ở trấn Nam Bình. Khi hai người chuẩn bị đi ra ngoài, thì thấy một chiếc xe la đậu dưới gốc cây cổ thụ. Trương Hữu và Vương Thị đang đứng bên cạnh chiếc xe la, đặt những chiếc giỏ mới đan lên đó. Chiêu Doanh cười nói, Trương Thúc, Vương Thẩm, hai người cũng đi chợ ạ? Trương Hữu gật đầu nói, đúng vậy, lão lớn không phải là đính hôn sao? Chúng ta đến thị trấn mua sính lễ, nhân tiện đem giỏ đi bán. Thảo nào họ thuê một chiếc xe la, hóa ra là để chuẩn bị cho hôn lễ của Trương Viễn. Thật lòng mà nói, Chiêu Doanh cũng không ngờ hôn sự của Trương Viễn lại diễn ra nhanh chóng như vậy. Nghe nói đối phương là cô nương trấn trên, theo tình hình hiện tại để đánh giá, thì đây là một hôn sự không tồi. Biết được thói quen của Đoạn gia, Vương Thị nói, tình cờ gặp nhau, hai tỷ muội các ngươi ngồi xe la lên trấn với chúng ta đi. Chiêu Doanh nhìn Đoạn Lăng, lắc đầu nở nụ cười. Chiêu Doanh nói, đa tạ thầm, lúc nãy chúng cháu đã nói với Mai Thúc rồi, bảo Thúc ấy giữ chỗ cho chúng cháu, không nên lỡ hẹn. Vương Thị thấy Chiêu Doanh nói vậy, nàng ta còn khuyên tiếp thì sẽ làm hỏng việc kinh doanh của Mai Lão Tam. Vì vậy nàng ta không nói thêm nữa. Cả hai tạm biệt Trương Hữu và Vương Thị, đi đến cửa thôn, ngồi trên xe la của Mai Lão Tam đi đến trấn Nam Bình. Như trước, Đoạn Lăng đi bán thảo dược, Chiêu Doanh đi mua đồ. Hai người chia nhau ra hành động. Trưởng quầy lấy một bức thư trong tay ra, đưa cho Đoạn Lăng. Công tử, đây là tin tức của Ngụy Vương từ kinh thành truyền tới. Đoạn Lăng mở bức thư ra nhìn thoáng qua, trong kinh thành thật ra không có thứ gì. Mấu chốt là Ngụy Vương bên kia, tuy bề ngoài không có động tĩnh gì, nhưng mấy trại ngựa ở khu vực Tây Nam đều đang bí mật hành động. Xem ra không đến 3 tháng nữa Ngụy Vương sẽ muốn khởi chiến sự. Dựa vào kinh nghiệm của Ngụy Vương trong nhiều năm qua và thực lực hiện tại, khu vực phía Tây Nam đã nằm trong tay của ông. Nếu suôn sẻ, ông còn có thể vượt qua Trường Giang, tới gần dãy núi Tần Lĩnh phụ cận sông Hoài, chia thiên hạ từ một thành hai nửa, rồi mưu hậu sự. Cùng với chiến sự, Du Châu đương nhiên sẽ chịu một chút ảnh hưởng, nhưng rất sớm sẽ được giải quyết yên ổn. Hắn và Chiêu Doanh có thể tiếp tục ở lại thôn, chỉ cần không ai tìm thấy tung tích của bọn họ, phát hiện danh tính của bọn họ sẽ an toàn. Đoạn Lăng cầm lấy ngọn đèn dầu đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, đốt những bức thư sau khi đọc xong, sau đó nói với trưởng quầy đang đợi ở bên cạnh, Trạch Thúc, giúp ta kiểm tra một người, bà mối đã làm mối cho Trương gia. Hắn nói với trưởng quầy chuyện đã xảy ra trước đó. Sắc mặt trưởng quầy lập tức trở nên nghiêm túc. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ điều tra kỹ càng, tuyệt đối không bao giờ để bên cạnh người và công chúa xuất hiện tai họa ngầm. Đa tạ Trạch Thúc, bây giờ hắn cái gì cũng không có. Những thủ hạ cũ của phụ thân hắn vẫn nguyện ý đi theo hắn, có thể nói là trung thành trung nghĩa. Hắn vô cùng kính trọng bọn họ. Trưởng quầy lại nói, công tử, thuộc hạ đã phái một nhóm người qua đây. Không nhiều nhưng đều là những người xuất chúng. Có cần hôm nay bố trí vào thôn không? Đoạn Lăng lắc đầu, chờ chút thời gian, đợi chiến sự bắt đầu, lấy danh nghĩa chạy nạn an bài bọn họ vào thôn. Trưởng quầy suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Như vậy quả thực không khiến người khác nghi ngờ. Đoạn Lăng nói, chuyện này phiền các ngươi lo lắng nhiều chút. Trưởng quầy chắp tay hành lễ. Đây là những việc thuộc hạ nên làm, công tử không cần đa tạ. Sau đó, Đoạn Lăng dặn trưởng quầy để mắt đến kinh thành, bất cứ khi nào có động tĩnh gì phải viết thư báo cáo. Trưởng quầy nghiêm túc gật đầu, ghi nhớ những lời dặn của Đoạn Lăng. Thấy đã gần đến giờ, Đoạn Lăng rời quầy thuốc, đi ra chợ tìm Chiêu Doanh. Hôn sự của Trương gia đã được quyết định nhanh, hoàn thành cũng nhanh chóng. Vương Thị đã tìm người để tính ngày, sau đó thảo luận với người phụ nữ và quyết định một ngày gần nhất, tức là 2 tháng sau. Trương Hà bị sa sút tinh thần vài ngày mới hồi phục, nhưng nàng ấy không thể ngừng phàn nàn với Chiêu Doanh về Vương thị. Hai người ngồi ở hậu viện của Đoạn gia, vừa nói chuyện vừa nhìn Tiểu Thực Thiết Thú ăn nhẹ uống sữa dê. Không hiểu nương đang suy nghĩ gì, sao lại nóng lòng muốn cho đại ca kết hôn như vậy? Trương Hà chống cằm, cau mày khổ sở, Chiêu Doanh sờ lên bộ lông mềm mại của Tiểu Thực Thiết Thú. Nghiêm túc nghĩ lại, cuối cùng cũng giống như Trương Hà, không nghĩ ra câu trả lời nào, đành phải an ủi nàng ấy. Nghĩ đến những thứ này cũng vô dụng, mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. Hay là ngươi nghĩ tới sau này, khi tẩu tẩu ngươi gả vào, sẽ có thêm một người yêu thương ngươi, không phải tốt hơn sao? Trương Hà thở dài, đưa tay nhéo tay Tiểu Thực Thiết Thú, nhưng không nói. Chiêu Doanh không thể chịu được khi nhìn thấy sự không vui của Trương Hà. Muốn chuyển hướng sự chú ý của Trương Hà, nàng hỏi, ngươi chưa nói với ta về tẩu tẩu của ngươi. Tình huống nhà của tẩu tẩu ngươi thế nào? Trương Hà trả lời, tẩu tẩu ta họ Ngô. Ngô gia mở một cửa hàng điểm tâm trên trấn. Phụ thân của tẩu ấy là một tú tài kiến gia được 30 năm. Tẩu tẩu là cô nương lớn nhất trong nhà, còn lớn hơn ca ta một tuổi. Kiến gia là niên hiệu của triều đại trước. Phụ thân Ngô thị hẳn là tuổi rất lớn rồi mới được làm tú tài. Nhưng dù ông có bao nhiêu tuổi thì tư cách tú tài của ông cũng đủ khiến Ngô gia khác hẳn với dân chúng người thường. Nhà như vậy làm mai với Trương gia, nói thật thì chính là Trương gia trèo cao. Nghe thấy những lời này, Chiêu Doanh lập tức nhíu mày. Cách Trương